Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, người cùng ta Phật hữu duyên. Tề Vân bọn hắn đi qua, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Toàn bộ trong thành khắp nơi đều là cãi lộn, đánh nhau tình huống, các phương ma đầu đều tại có oan báo oan, có thù báo thù, coi như có chút ma đầu có thể bảo trì trấn định, cũng đều tại là một mặt nhe răng cười, ánh mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía, đang tìm kiếm cơ hội. Tóm lại, ánh mắt chiếu tới, không có một cái hạng người lương thiện. Cổ thị bốn ma cùng quỷ vương lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt không khỏi cũng toát ra sáng rực hung quang. Cổ thị bốn ma là từ trước đến nay vui giết chóc, tốt ăn tươi thần linh, nơi này đối bọn hắn đến nói, tự nhiên là tuyệt hảo chi địa, không cần cố kỵ. Quỷ vương thì là quỷ dị chi thể, xưa nay thích hỗn loạn, càng là hỗn loạn, liền càng là thích. Cho nên đối với tình huống nơi này cũng cực kỳ thỏa mãn khẩu vị của hắn. Năm người trên mặt đều là lộ ra từng tia đáng sợ tiếu dung. Mà lúc này, theo trong thành càng ngày càng loạn, cũng có nhân chủ động ra chủ trì công đạo. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả cao giọng quát to: các vị đồng đạo, đều mời lẳng lặng, còn xin thu tay lại, không cần lại tiếp tục đấu tiếp. Tất cả mọi người là vì hội minh mà đến, là vì làm rõ ràng mấy ngày trước biến cố. Dạng này tiếp tục đấu tiếp, sẽ chỉ làm chúng ta thù oán càng ngày càng nặng, đối tất cả mọi người bất lợi. Còn xin các vị dừng tay. Vừa dứt lời, một cái đại thủ một thanh đập xuống, đem lão giả này nện thành thịt muối. Sau đó đại thủ chụp tới, đem lão giả trực tiếp vớt đi, đặt ở bên miệng gặm ăn. Một cái hung thần ác sát hán tử, chừng cao hơn 3 mét, một đầu nồng đậm mái tóc đen dài, ánh mắt sáng ngời, bộc lộ hung quang, đục trên thân hạ cơ bắp cầu lên, hùng tráng kinh người. Hắn một bên ăn lão giả này, vừa lên tiếng nói: từ đâu tới lão tạp mau, loạn ồn ào cái gì, ai hắn kêu la nữa, lão tử nuốt sống hắn. Đang đánh đấu những người khác nhìn thấy cái này một màn, nhao nhao biến sắc, không ít người lập tức thu tay lại. Sơn Dương công sắc mặt cũng thay đổi, tại Tề Vân bên tai nói nhỏ: công tử, vị này là Ngạc Tổ, chính là thái cổ hung thú huyết ngạc hóa hình mà thành, thực lực cao thâm, cực kỳ cường đại. Tề Vân cùng bên người mấy người đồng thời đem ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy kia hán tử ăn người không nhả xương, gặm được một mặt huyết tinh, giống như là đang ăn cái gì bò bít tết đồng dạng. Huyết dịch loạn thử, hướng về phía trước đại điện đi đến. Hắc hắc, Ngạc Tổ, người cứ như vậy đem bần tăng người ăn, chỉ sợ không thích hợp a. Bỗng nhiên, một trận âm trầm cười quái dị phát ra, vang ở nơi này, khiến người dùng mình. Ngạc Tổ bước chân dừng lại, tiếp tục gặm trong tay thi thể, một đôi mắt nhưng trong nháy mắt băng lãnh xuống dưới, cười gằn nói: nguyên lai là ngươi vô pháp Phật Đà, làm sao, ngươi cái này lão tạp mau có ý kiến, ngươi ăn bần tăng người, liền muốn bồi cho bần tăng một cái, nếu là bồi không ra, hắc hắc, đừng có trách bần tăng hàng phục ngươi, lấy ngươi làm tọa kỵ. Cái kia đạo âm trầm tiếng cười vang lên lần nữa: công tử, là vô pháp Phật Đà, coi trời bằng vung, thực lực cường đại, sư đệ của hắn là vô thiên Phật Đà, hai người liên thủ, không ai dám trêu chọc. Sơn Dương công vội vàng lần nữa giới thiệu. Tề Vân ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện hai cái đáng sợ tăng nhân. Cùng tăng nhân không giống, bọn hắn mặc màu đen cà sa, một kẻ thân thể cao gầy, một kẻ thân thể mập lùn, mang trên mặt tùm cười quái dị, khí tức đáng sợ. Tại cái này sau lưng của hai người còn theo mấy chục cái tùy tùng, mỗi một cái đều không phải cái gì thiện nhân. Mặc dù có ít người nhìn mặt mũi hiền lành, nhưng là chân chính hiểu rõ đều biết, những người này từng cái giết người không chớp mắt, giờ phút này một đám người trực tiếp tập trung vào Ngạc Tổ. Trên mặt lộ ra từng tia nhe răng cười. Ngạc Tổ cười lạnh một tiếng, nói, để lão tử làm thú cưỡi, chỉ sợ ngươi còn chưa tỉnh ngủ a. Phần phật, hắn ném đi trong tay thi thể, nháy mắt gào thét đi qua, nhanh đến cực hạn, một cái huyết sắc móng vuốt bỗng nhiên nổi lên, nhuộm đỏ không gian, trừng phòng ốc lớn như vậy, hướng về hai cái này lão tăng trực tiếp bắt tới. Hai cái lão tăng nhe răng cười một tiếng, lập tức hai tay kết ấn, hai cái màu đen sau chữ hiện lên ở trước người của bọn hắn, tản mát ra cuồn cuộn ma khí, khủng bố khó lường. Ngạc Tổ, người khác sợ ngươi, lão nạp lại vẫn cứ không sợ. Lão nạp muốn đem ngươi hàng phục ra, thu nhập Phật môn, để ngươi lắng nghe Phật môn dạy bảo, tốt gọi ngươi biết Phật môn vô biên. Vô pháp Phật Đà cười gằn nói, lão dâm tăng ở phía xa nghe được hắn lần này ngôn ngữ, cười ha ha, rất là khâm phục, cười nói, vô lượng thọ Phật, vị sư huynh này đối với Phật Pháp lĩnh ngộ coi là thật có khác cảnh giới. Oanh, oanh, hai người màu đen sao chữ tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, lập tức dính trụ Ngạc Tổ đại thủ, để hắn không cách nào thoát khốn. Sau đó hai cái Phật Đà cùng nhau hướng về Ngạc Tổ nghiền ép tới. Ngạc Tổ biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hiện ra bản thể, chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân huyết quang tùm, khí tức khủng bố, mỗi một phiến lân giáp đều giống như cánh cửa đồng dạng. Hai con mắt càng như là hồ nước màu đỏ ngòm. Một cỗ nồng đậm sát khí trực tiếp từ hắn trên thân càn quét ra, nhuộm đỏ không gian, hắn gào thét một tiếng, chấn động sơn hà, mở ra một cái bồn máu miệng lớn, một ngụm hướng về coi trời bằng vung hai người cắn, coi như ngươi hiện ra bản thể, ngươi cũng trốn không thoát Phật Pháp vô biên, nói để ngươi làm tọa kỵ, ngươi liền phải làm thú cưỡi, cho ta hàng phục. Vô Thiên Phật Đà cười gằn nói, oanh, oanh, hai cái Phật Đà đồng thời dùng sức nghiền ép, màu đen sao chữ càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ, đem Ngạc Tổ thân thể một mực ép tại trung ương, để hắn phát ra từng đợt gào lên đau đớn, hắn thân thể khổng lồ đang nhanh chóng thu nhỏ, không ngừng giãy giụa, trong miệng gào thét chấn thiên, nhưng dù cho như thế, vẫn là không cách nào cải biến vận mệnh của hắn. Coi trời bằng vung, mẹ nó trứng, ngọa tào cả nhà ngươi. Ngạc Tổ mở miệng cuồng hống, mắng chửi đi, tùy ngươi mắng chửi đi. Lão nạp đã tu luyện não hải không minh, không buồn không vui không hờn không giận. Ngươi càng như vậy mắng, lão nạp thì càng cao hứng. Coi trời bằng vung hai người cười gằn nói. Bọn hắn đẩy màu đen sao chữ lần nữa hướng về ở giữa nghiền ép. Áp lực cường đại, đem Ngạc Tổ một mực chen ở giữa. Rốt cục theo hai tiếng trầm đục truyền đến, màu đen sao chữ triệt để chui vào đến Ngạc Tổ thể nội. Phốc phốc, hai tiếng trầm đục phát ra. Coi trời bằng vung hai người lập tức thu về bàn tay. Lộ ra nồng đậm tiếu dung. Ngạc Tổ thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, lần nữa biến thành hình người, một mặt thành kính, quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói, tiểu nhân nghiệp chướng nặng nề, mạo phạm hai vị Phật Đà, hy vọng hai vị Phật Đà thứ lỗi, nếu không chê, tiểu nhân nguyện ý cả đời phụng dưỡng ngã Phật, lấy hy có thể giảm bớt tội nghiệt, vô lượng thọ Phật. Coi trời bằng vung đồng thời trường tụng một tiếng Phật hiệu. Lộ ra tiếu dung, vô pháp Phật Đà cười nói. Đứa ngốc, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Mau mau đứng lên đi. Hắn đi qua, một mặt từ bi chi sắc, tự tay đỡ dậy Ngạc Tổ. Ngạc Tổ một mặt cung kính, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. Bốn phía người nhìn nhau hoảng sợ, thật là khủng khiếp độ người thuật. Hai cái này Phật Đà quả thực có độc. Vừa vặn Ngạc Tổ vẫn là một bộ cùng bọn hắn không chết không thôi cục diện. Nghĩ không ra càng về sau trực tiếp thần phục bọn hắn. Mấu chốt hiện tại Ngạc Tổ nhìn tựa hồ cam tâm tình nguyện đồng dạng. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị tà thuật? Không ít người kinh hãi hút miệng hơi lạnh, hướng về coi trời bằng vung sau lưng mọi người nhìn lại. Những người này sẽ không đều là bị hai người này độ hóa à? Nếu là tiếp tục như vậy độ hóa xuống dưới, bọn hắn chẳng lẽ có thể nhất thống toàn bộ tầng thứ tư? Lập tức rất nhiều người trong lòng lộ ra nồng đậm kiêng kỵ, quay đầu đi chỗ khác, không còn dám tiếp tục nhìn về phía hai người này. Vạn nhất bị bọn hắn mơ mơ hồ hồ đầu độc, kia coi là thật sinh không bằng chết. Trước đó đại chiến người toàn bộ ngừng, đám người đánh tan rời đi. Tự liền Tề Vân cũng là nhìn sắc mặt run lên, chuẩn bị mang theo bên người người rời đi. Hai cái này quái dị Phật môn, hắn coi là thật không muốn trêu chọc. Vạn nhất bên cạnh mình những ma đầu này cũng bị đầu độc, vậy mình liền trở thành người cô đơn. Bất quá tại bọn hắn muốn đi thời điểm, coi trời bằng vung hai người chợt chú ý đến bọn hắn. Vô lượng thọ Phật, một đạo Phật hiệu vang lên. Tề Vân đám người trước người quang mang lóe lên, vô pháp Phật Đà ngăn ở trước người của bọn hắn. Một mặt từ bi chi sắc, lộ ra tiếu dung, vị thí chủ này, lão nạp xem ngươi cùng ta Phật hữu duyên a. Tề Vân sắc mặt tối đen, trong lòng sát khí phun trào, muốn chết. Tứ đại biến thái đồng thời giận dữ, lão Dâm Tăng cũng là âm thầm cắn răng. Những lời này là hắn thường xuyên nói, nghĩ không ra hiện tại thế mà bị những người khác nói ra. Mấu chốt hai cái này lão hòa thượng thủ đoạn yêu gì, so với hắn còn tà. Tề Vân gạt ra một vòng tiếu dung, ha ha cười nói, đại sư, làm sao có thể nói tại hạ cùng với Phật môn hữu duyên. Lão nạp đôi mắt này chính là trời sinh tuệ nhãn. Lão nạp nói hữu duyên chính là hữu duyên. Vô pháp Phật Đà cười nói, vô lượng thọ Phật, sau lưng truyền đến Phật hiệu. Vô thiên Phật Đà cũng là cười híp mắt nói, ta sư huynh tuệ nhãn xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nói là hữu duyên chính là hữu duyên. Mấy vị cùng một chỗ đầu nhập ngã Phật, lắng nghe ta Phật giáo hối như thế nào. Phía sau hắn mấy chục hào cường giả cũng đều là một mặt thành kính, mang theo từng tia tiếu dung, bao vây, trong đó thình lình liền có vừa vặn Ngạc Tổ tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.